Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, hố cha biên kịch. Phi hổ đội, bá vương hoa môn, nghe được tiếng này thú hống sau khi sững sờ ở tại chỗ, lẫn nhau đối diện, Châu Tinh tinh mê hoặc hai mắt, nhìn về phía bên cạnh Lâu Nam Quang hỏi, ta không nghe lầm chứ? Đây là cái gì âm thanh? Thật giống không phải người có thể phát ra chứ. Lâu Nam Quang một mặt cảnh giác, nhìn bên cạnh mọi người, do dự không quyết định đến. Nếu không ta mở cửa lớn ra. Nhìn, tất cả mọi người đều là theo bản năng gật đầu. Lâu Nam Quang nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Làm cửa lớn mở ra một khắc đó, bên trong sân vận động phát sinh tất cả. Để mọi người trong nháy mắt trợn mắt lên, liền thấy bên trong quán một con treo mắt chán bạc đại hổ, thật ở nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Đồng Nghị, mà Đồng Nghị cũng là sững sờ ở tại chỗ, một mặt không thể chí tin. Trước mặt một màn, Đồng Nghị trợn tròn hai mắt trong miệng nỉ non, mẹ nó, hắn đây mẹ là ai đập điện ảnh, cho ta ở trong điện ảnh chỉnh phim hoạt hình. Liền gặp mặt trước hổ, một thân sặc sỡ, thân hình to lớn, trong miệng tiếng thú gào không ngừng, hướng về Đồng Nghị giữ tợn nhe răng. Đồng Nghị có thể 100% khẳng định, trước mặt con cọp này, tuyệt đối là hoạt hình bên trong hổ. Này màu sắc, này thị giác hiệu quả, không phải animation, hắn trước mặt mọi người trần truồng mà chảy. Liền trước đó, hắn cùng Chu Xuân Tài hai người truy kích ác quỷ đến bên trong sân vận động, hiện hình nước công hiệu biến mất. Khi đó ác quỷ chỉ cảm thấy sức mạnh dồi dào. Thấy thế, nhìn thấy bên trong sân vận động trên vách tường mang theo một bộ võ tòng đánh hổ đồ. Ác quỷ quanh thân điện quang lấp lóe, song trưởng đẩy hướng về bộ này hội họa bên trong. Đồng Nghị thấy đối phương hiển nhiên là muốn mở đại chiêu. Vội vàng một bình hiện hình nước ném tới, ác quỷ kêu rên, có điều dĩ nhiên đã muộn, liền thấy một trận ánh sáng lấp lóe, một con sặc sỡ đại hổ, từ họa bên trong một nhảy ra, che ở ác quỷ trước người, hổ giữ tợn lộ ra răng nanh, hướng về phía Đồng Nghị rít lên một tiếng, âm thanh hùng hồn, một luồng rừng rậm chi vương khí tức phả vào mặt. Chấn động Đồng Nghị trong tai hí lên. Lúc này, nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, nhìn thấy sân vận động chỗ cửa lớn đứng ngây ra một đám bá vương hoa. Phi hổ đội, Đồng Nghị vội vàng thét lên. Chớ ngu đứng rồi, ta chỗ này cần trợ giúp. Lời còn chưa nói hết, liền nhận biết trên đỉnh đầu một cái to lớn bóng tối kéo tới. Dương mắt nhìn lên. Chính nhìn thấy con cọp này hướng hắn đánh tới, Đồng Nghị trong lòng sợ hãi, vội vàng lộn một vòng né tránh, thật vất vả miễn cưỡng né tránh. Con cọp này lập tức xoay người hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Đồng Nghị cũng không do dự quay đầu ngay ở bên trong sân vận động chạy loạn lên. Trong lòng mắng to, đệt, dối trá, ai cho phép nhị thứ nguyên sinh vật chạy đến chân nhân điện ảnh đến. Bất lương biên kịch mù mở ngươi muội não động. Có điều cũng không thể không nói. Ở lúc đó niên đại đó, phim Hồng Kông điện ảnh công nhân viên có thể nghĩ đến chân nhân cùng animation kết hợp biểu diễn hình thức. Xác thực là vô cùng mới mẻ độc đáo mà cụ có sáng tạo thử nghiệm. Nhưng cũng khanh khổ đối với này không biết gì cả Đồng Nghị. Dù sao nhiều như vậy phim Hồng Kông hắn cũng là chọc lấy xem. Bản thân duyệt mảnh lượng cũng là bình thường, thật không đến bộ bộ thuộc như lòng bàn tay mức độ. Bên trong sân vận động, này không thể tưởng tượng nổi một màn, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Châu Tinh Tinh xoa xoa hai mắt, không dám xác định đến, ta muốn là không nhìn lầm, con hổ kia là vẽ ra đến ba. Chúng ta làm sao làm? Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều không có chủ ý. Trần Nhã Luân thấy thế, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ hơi mím, lập tức nói đến, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, cầm súng bắn. Mọi người nghe vậy, lập tức tứ tán ra, trốn ở bên trong sân vận động các góc. Ầm ầm ầm, ngay lập tức tiếng súng vang lên, viên đạn bốn phương tám hướng phát tiết mà đến. Chỉ là viên đạn bắn trúng hổ thân thể một khắc đó, trực tiếp ngang qua mà qua, căn bản là không có cách tạo thành thương tổn. Hổ trong khoảng thời gian ngắn bị mọi người hấp dẫn, không còn đuổi theo Đồng Nghị chạy, mà là hướng về các góc Bá Vương Hoa, Phi Hổ đội truy kích mà đi. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, mỗi cái chạy tứ phía, các cô gái bị dọa đến nhánh hoa run rẩy, nam từng cái trong miệng đại hào không muốn sống chạy lung tung. Mà ma xui quỷ khiến dưới, hổ nhưng đuổi theo Châu Tinh Tinh. Châu Tinh Tinh một bên không muốn sống chạy vội, một bên trong miệng lớn tiếng xin tha đến. Hổ huynh, hổ lão đại, tiểu đệ ta mấy năm không tắm rửa, không xong. Nhìn thấy góc tường nơi trốn đang tập thể hình khí giới mặt sau Lâu Nam Quang, liền không nói hai lời chỉ vào Lâu Nam Quang hô to đến. Cái kia tên béo đáng chết thịt nhiều, số lượng lớn quản no, một thân thịt mỡ, tươi mới nước nhiều, ngươi đi tìm hắn đi. Tinh tử, ta điều ngươi lão mẫu, ngươi cái con bà nó, bán đội hữu. A Nam còn chưa nói hết, liền thấy con cọp này thật sự hướng chính mình chạy tới, quát to một tiếng, lập tức quay đầu liền chạy. Có lẽ là quá mức sợ sệt, không thấy thế nào đường, bịch một cái không cẩn thận đụng vào một người. Trong khoảnh khắc, hai người không khỏi ngã xuống đất. Lâu Nam Quang đứng dậy vừa nhìn, phát hiện đánh ngã người, đúng là mình. Tỉnh táo niệm niệm ba bá A Mị, nghĩ muốn nâng dậy thời gian, liền nghe đến một tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến. Theo bản năng xoay người nhìn lại, một đôi đại chảo nhào vào ngực của hắn trước. Hổ lại như là chảo gà con như thế đem Lâu Nam Quang ngã nhào xuống đất. A Nam khuôn mặt vặn vẹo, sợ hãi đan xen, trong miệng ăn nói linh tinh. Có thể bất luận hắn làm sao giãy giụa, nhưng không cách nào lay động hổ mảy may. Phảng phất trên người đè lên một ngọn núi lớn. Lâu Nam Quang nhất thời tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa, gào khóc lớn. Không nghĩ tới ta Lâu Nam Quang một đời anh minh, cuối cùng nhưng chết ở miệng hổ bên dưới. Trả lại hắn mẹ là chỉ vẽ ra đến hổ. Cứu mạng a, ta không muốn làm đại tiện. Ngay ở hổ há mồm cắn xuống một khắc đó, không biết sao, nhưng dừng lại động tác. Nhìn kỹ lại, giờ khắc này nó đang tò mò đánh giá trên sàn nhà không ngừng qua lại một cái chấm đỏ nhỏ. Lại nhìn cách đó không xa, Đồng Nghị trong tay cầm một cái bút laser, không ngừng dùng tay lay động, trán mồ hôi lạnh tràn trề, trong miệng nỉ non đến. Ông trời phù hộ, cũng không biết từ A Triều tiểu quỷ kia thuận đến bút laser có tác dụng hay không. Quả nhiên, từ xưa tới nay họ Mèo động vật đều có nó một ít đặc thù. Nhìn trên sàn nhà không ngừng lay động chấm đỏ nhỏ, cái con này mèo lớn đột nhiên khắp nơi mới mẻ, hướng về lay động điểm đỏ nhào tới, dùng nó cái kia thâm hậu móng vuốt lớn lập tức che đậy. Phát hiện cũng không có đem này điểm đỏ bắt được, điểm đỏ trái lại đi tới một bên khác, lại bận bịu nhào tới. Đồng Nghị đại hỉ, lập tức tăng nhanh động tác trên tay, dần dần điểm đỏ tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Cái con này mèo lớn khoảng chừng trái phải bay nhảy, cũng là càng chơi càng hài lòng. Một bên khác, cái kia một thân giáp trụ hư trắng bạch lông mày ác quỷ, hai mắt trợn tròn đôi mắt, cả người đứng ngây ra bất động. Chính mình tiêu hao không ít âm khí, thông linh triệu hoán hổ, làm sao lại như cái kẻ ngu si như thế bị người thao túng. Ngay ở hắn muốn hô quát một tiếng thời gian, đột nhiên phát hiện mình lồng ngực tại một hạt tiểu chấm tròn. Vội vàng dương mắt, hướng về chấm tròn quăng tới chùm sáng nhìn lại, liền nhìn thấy một mặt cười xấu xa Đồng Nghị, trong mắt đều là không có ý tốt. Ngay lập tức ý thức được cái gì, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sàn nhà truyền đến chấn động, nhìn chăm chú nhìn lên, một đôi đại chảo xông tới mặt. A, một tiếng thê thảm truyền đến, ác quỷ bị khổng lồ thân hổ ép ngã xuống đất. Đồng Nghị trong tay cầm bút laser, trong miệng hung hung hổ hổ. Ta nhường ngươi cho ta chơi nhị thứ nguyên, ta nhường ngươi dọa lão tử. Mặt, eo, chân, bụng, tứ chi, Đồng Nghị nắm trong tay bút laser, không ngừng đem laser chiếu vào những này vị trí tới về lay động. Ngay lập tức, từng tiếng hét thảm từ ác quỷ trong miệng phát sinh, hắn lại như là một mảnh khăn lau bình thường, bị người vứt trên mặt đất mạnh mẽ chà đạp. Một lát sau, thê thảm thanh càng ngày càng nhỏ. Đồng Nghị thấy thời cơ gần như, nhìn một chút cái kia treo trên tường, chỉ có Võ Tòng không có hổ tác phẩm hội họa, hơi nheo mắt lại, thoáng giật giật suy nghĩ, trực tiếp đem laser chấm tròn tìm đến phía họa bên trong. Hổ lại như là một con chơi điên rồi mau hài tử, không để ý vì lẽ đó một đầu đâm vào tác phẩm hội họa. Trong khoảnh khắc sinh long hoạt hổ mèo lớn, lần thứ hai trở lại hắn nguyên bản vị trí. Bên trong sân vận động chỉ để lại đầy mặt đất tàn tạ. Mọi người thấy thế đại hỉ, vội vàng súng lại ở Đồng Nghị bên cạnh, từng bước một hướng về ác quỷ tới gần mà đi. Chờ tất cả mọi người cẩn thận đến phụ cận, tầm mắt mọi người bên trong, trên sàn nhà mới vừa uy phong lẫm lẫm ác quỷ, giờ khắc này tứ chi vặn vẹo, thân thể khô quắt, dáng dấp rất thê thảm. Châu Tinh Tinh chép chép miệng, cha cha cha, mới vừa còn thần khí muốn chết, hiện tại liền không được rồi. Giản Tuệ Chân xoa xoa mồ hôi chán tí, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, cuối cùng cũng coi như là giải quyết, hù chết ta rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.